Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, gặp khó khăn. Thải Vân Cốc, quả thụ bên cạnh, có người ngồi lấy, có người đứng đấy, ngồi lấy Vô Cửu, mở ra hai tay, trong ngực trái cây vung đầy đất đều là, hãy còn nhếch miệng cười ngây ngô, khóe miệng còn mang theo huyết hồng nước hoa quả. Hắn giống như đã phát giác không ổn, dùng sức lung lay đầu, lại như cũ vẻ mặt mê ly mà thân bất do kỳ. Đứng đấy Huyền Ngọc, thần sắc giống vậy vui vẻ. Hắn dò xét lấy Thải Vân Cốc mỹ cảnh, ngửi ngửi nồng đậm mùi trái cây, chậm rãi bước đi thong thả rồi hai bước, này mới như chút được gánh nặng vậy mà thở dài rồi dưới. Ngược lại mang theo thương hại mà lại khinh thường thần sắc. Sâu kín nói rằng, tục ngữ có nói, họa từ miệng mà ra, bệnh tòng khẩu nhập, ngươi như thế tham ăn, nên bị này một kiếp nha. Vô Cửu hình như có giật mình, nghi hoặc tự nói, cái này, cái quả này, có độc, ha ha, cái quả này không có độc. Huyền Ngọc có chút lắc đầu, cười nói, bất quá, này tiêu diêu quả mặc dù không có độc, lại so độc dược đáng sợ hơn. Chim thú ăn lấy trái cây về sau sẽ hôn mê bất tỉnh, cho đến chết đi vẫn cứ vui tại trong mộng. Nếu như tu sĩ lầm phục, mặc dù không đến mức mất mạng, mà trong vòng một canh giờ khó tránh khỏi điên đảo tâm thần mà tu vi mất hết. Hắn nói ở đây đắc ý hỏi, giờ này khắc này tư vị như thế nào nha? Vô Cửu chậm rãi nâng lên hai tay nhìn một chút, lại vô lực thả xuống, phảng phất đã đến rồi trình độ sơn cùng thủy tận, nhưng lại không thể nào thoát khỏi cố định vận rủi. Hắn giống như rất là phẫn nộ, mồm miệng không rõ nói, ngươi, ngươi hại ta, có gì ý đồ, ha ha, ngươi cùng thường tiên một hát một cùng, tất nhiên có chỗ cầu thả, đơn giản muốn nuốt một mình Thiên Hình Phù Kinh, lại có thể gạt được ta. Huyền Ngọc vẻ mặt trào phúng, chính là nụ cười cũng trở nên lạnh lùng. Ta chỉ có đem ngươi chế trụ, chân tướng tự nhiên tra ra manh mối. Vô Cửu há to miệng, khó có thể tin nói. Ngươi, ngươi tìm lấy kinh văn chỉ là lấy cớ. Ngươi ý tại thần kiếm. Huyền Ngọc hừ nói, hừ. Ta lúc đầu đối với thần kiếm không dám yêu cầu xa vời. Bây giờ không ngại cùng nhau vui vẻ nhận. Vô Cửu tuyệt vọng nói. Ngươi, ngươi muốn giết ta. Huyền Ngọc lời nói phát lạnh. Hai mắt bên trong sát cơ chớp động. Linh Hà Sơn trưởng môn đệ tử. Mượn ra ngoài du ngoạn thời khác. Tự tiện xa trốn mà tâm tích không rõ. Hai thanh thần kiếm cũng theo hắn cùng nhau biến mất. Sau đó mấy vị trưởng lão hỏi thăm về đến, bản nhân tuy có nhỏ qua, lại không tội lớn, cuối cùng chỉ có thể không được nữa chi. Nói xong, hắn lại không dài dòng, nhấc chân hướng phía trước, nhô ra bàn tay chộp tới, cùng nó nghĩ đến, trước mặt tiểu tử đã đánh mất tu vi mà điên đảo tâm thần. Chỉ cần duỗi ra một ngón tay đầu, liền có thể nghiền chết hắn. Ẩn núp nhẫn nại mấy tháng, thu hoạch ngay tại hôm nay. Mà ngay tại lúc này, một đen một tím hai đạo quang mang bỗng nhiên thoáng hiện, lăng lệ hung hãn sát cơ, tựa hồ từng có qua lĩnh giáo. Cùng chi trong nháy mắt, tiếng cười lạnh lên, hắc hắc, ta liền biết rõ ngươi không là đồ tốt. Huyền Ngọc âm thầm giật mình, thuận tay gọi ra phi kiếm, mà hắn mới nghĩ ứng biến. Một đạo đen tím kiếm quang gào thét mà tới. Phanh, công thủ va chạm. Uy thế cường hoành. Huyền Ngọc vội vàng không kịp chuẩn bị. Lách mình lui lại. Tuy không trở ngại, lại bị giật nảy mình. Hắn vội vàng thôi động kiếm quang xoay quanh, để phòng bất trắc. Mà cái kia đạo nguyên bản uể oải suy sụp người áo trắng bóng thì là lộn ngã lấy bay ra ngoài. Trực tiếp đem quả thụ đụng gãy. Này mới lảo đảo rơi xuống đất, đã đến rồi hơn 10 trượng bên ngoài, còn không coi như thôi. trở tay ném đi. Lúc này trong nháy mắt, một đạo ba trượng nhiều dài đen tử kiếm ánh sáng lần nữa đằng không mà lên. Uy thế gây nên, đúng là cuốn lên đầy đất lá rụng vụn cỏ. Vô biên sát khí trùng trùng điệp điệp, khiến người không khỏi trong lòng run sợ. Huyền Ngọc kinh ngạc khó nhìn, không kịp suy nghĩ nhiều. Đưa tay một chỉ, kiếm quang đại thịnh, hắn chỗ tế ra phi kiếm mặc dù chỉ có ba thước dài ngắn, mà hưng mãnh chi thế càng cao hơn một bậc. Oanh, một tiếng oanh minh nổ vang, hùng mãnh sát khí hoành ngược bốn phương. Ba thước kiếm quang y nguyên treo ở giữa không trung mà hùng hổ dọa người. Kia nhìn như cường đại tím đen kiếm quang cũng đã sụp đổ hầu như không còn. Huyền Ngọc tâm dưới hơi chậm, liền muốn còn lấy nhan sắc, mà bất quá nháy mắt, lại là âm thầm giật mình. Chỉ gặp kia đã sụp đổ kiếm quang cũng không phải là tiêu tán, mà là đột nhiên hóa thành điểm điểm tinh mang, lập tức khắp trời mà đến. Liền như ngàn cây vạn cây hoa nở, lại như đạo đạo tinh hồng rơi xuống, hoặc cũng bé nhỏ không đáng kể, mà điểm điểm từng mảnh tụ tập mà tới, uy thế trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, thậm chí cả mười mấy lần, mấy như hủy thiên diệt địa mà thế không thể đỡ. Huyền Ngọc thoáng chần chờ, hắn ba thước kiếm quang đã ở tinh mang liên tục oanh kích dưới lung lay sắp đổ. Mà cái kia quỷ dị sát cơ càng phát cường thịnh, cũng thao thao bất tuyệt phô thiên cái địa mà đến, chỉ sợ có chút sơ sẩy, liền đem chôn vùi tại mưa rông chớp giật bên trong. Hắn không dám khinh thường, bước ra nhanh lùi lại, thuận thế chân đạp kiếm quang đột ngột từ mặt đất ngoi lên. Trong nháy mắt đến rồi cao trăm trượng không, này mới khó khăn lắm tránh thoát một trận không hiểu hảo kiếp. Vẫn tâm thần thấp thỏm mà hoảng sợ không thôi. Cùng lúc đó, khắp trời tinh mang dần dần tiêu tán vô hình, vô cứu đứng tại một đống cỏ cây mảnh vụn ở giữa. Kinh ngạc nhìn lấy chính mình duỗi ra hai tay, hắn mang trên mặt mấy phần ngoài ý muốn cùng mấy phần thất lạc thần sắc. Yên lặng trải nghiệm lấy thể nội hai thanh thần kiếm dị thường cùng khác biệt. Vừa mới buông tay đánh cược một lần, vô ý bên trong sử dụng cũng không quen thuộc cổ kiếm quyết pháp môn, có lẽ là vô tâm trồng liễu hoặc là ngoài ý muốn trùng hợp, vậy mà dùng được hai thanh thần kiếm uy lực đại tăng. Như thế nhìn đến, cửu tinh kiếm cũng không phải là đồ có nó tên, chỉ có mượn nhờ thiên địa cầu thần chi lực mới có thể thể hiện ra nó thần dị cùng bất phàm. Tiếc rằng tu vi có hạn, vẫn là giết không được Huyền Ngọc gia hỏa kia. Vô Cửu lắc lắc tay, ánh mắt một nghiêng, Huyền Ngọc, cho ta xuống tới. Huyền Ngọc cũng là nghe lời, không cam lòng yếu thế, ép dương kiếm quang, chậm rãi rơi vào hơn 10 trượng bên ngoài, mà hắn y nguyên vẻ mặt đề phòng. Hồ Nghi nói, ngươi như thế nào bình yên vô sự? Vô Cửu nhấc chân bước qua một nơi bừa bộn, xem thường mà run run lấy vạt áo, theo âm thanh mắng nói, đồ đần, thật sự đem ta ngốc a. Đây là phàm tục mắng chửi người lý ngữ, rất thô tục cũng rất khó nghe. Huyền Ngọc không rảnh để ý tới, nhìn lấy người nào đó khóe miệng vẫn còn tồn tại nước hoa quả, nghi hoặc nói, ta rõ ràng nhìn thấy. Vô Cửu đi đến đất trống trên, nhún nhún đầu vai, lại dẫn giọng mỉa mai thần sắc, dương mắt thoáng nhìn, giáo huấn nói, kia tiêu diêu quả cây bốn phía hoàn toàn không có chim thú dấu vết, đã nhưng chim thú cũng không dám đụng vào trái cây, hiển nhiên không giống bình thường. Đây là phàm tục tiểu hài đều hiểu được đạo lý, lại bị ngươi lấy ra lừa mình dối người, thật sự là sống ở tiên môn mười phần ngu xuẩn không chịu nổi. Hắn nói đến chỗ này, nguyên nơi chuyển rồi vòng tròn, hai tay khoa tay lấy, khoe khoang nói, ta căn bản không ăn tiêu diêu quả, mà lắn xuống cùng chi tương tự đỏ canh quả, liền đợi đến ngươi dùng ra âm mưu quỷ kế. Quả nhiên đây này, Huyền Ngọc này mới hiểu được, nổi giận khó nhịn, kia người sớm có đề phòng, trước đó lại là thèm ăn, lại là đá quả thụ, lại là luống cuống tay chân, đơn thuần giả ngu đứng đờ người ra, bất quá là vì rồi tương kế tựu kế mà thôi. Hắn giả ngu dụng ý chỉ có một cái kia chính là đem ngươi làm thành đồ đần. Không, là đồ đần. Huyền Ngọc bên thân kiếm quang lấp lóe, khóe mắt run rẩy, ngươi muốn thế nào? Vô Cửu ngẩng đầu nhìn lên trời, bất đắc dĩ than thở, ta đánh không lại ngươi, ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng. Đã như vậy, lại có thể thế nào? Hắn đi thong thả khoan thai hướng đi đến chỗ, nói một mình lấy, tính kế ta người khắp nơi đều là, cũng không nhiều ngươi một cái, đi thôi. Vẫn là trốn ở động phủ bên trong an nhàn a. Hắn còn giống như là cái kia không tranh quyền thế người. Bất cứ việc gì được chăng hay chớ, mà hắn nỗi khổ tâm trong lòng, chỉ có hắn tự mình biết rõ. Đang tìm được thứ ba thanh kiếm thần trước đó, hắn không thể không trở về Linh Sơn tiếp tục khi hắn trưởng môn đệ tử. Về phần không ngừng xuất hiện gặp khó khăn, tạm thời đầy đất nát trái cây, dưới chân cẩn thận thì được rồi, cũng không ảnh hưởng Thải Vân Cốc phong cảnh. Huyền Ngọc mặc dù tự rước lấy nhục, nhưng cũng không muốn huyên náo khó mà thu tràng. Hắn thấy đối phương có ý định dàn xếp ổn thỏa, hậm hực thu hồi phi kiếm. Vô Cửu không ngừng bước, quay đầu thoáng nhìn, ngươi còn dám phía sau hại ta, ta liền đem ngươi chiếm lấy thần kiếm. Phản bội sư môn ý đồ lan truyền ra ngoài. Hừ hừ, Huyền Ngọc âm trầm không nói. Thần sắc bên trong hình như có kiêng kỵ. Vô Cửu hề dọa về sau. Ngược lại lại cười hắc hắc nói. Huyền Ngọc a, ngươi nếu là giúp ta giết rồi Điền Kỳ, ta không ngại nói cho ngươi kinh văn tung tích. Huyền Ngọc yên lặng đi về phía trước một lát. Nhịn không được lên tiếng hỏi. Điền Kỳ là ai? Ngoặc kép, trời gần chính ngọ thời gian, ra ngoài hai người trở lại rồi Linh Sơn. Vô Cửu có lòng tiến về Hồng Hà Phong một chuyến, đi xem hắn một chút Tử Yên tiên tử, e sợ cho chậm trễ đối phương bế quan, lại sợ lọt vào Diệp Tử mắng chửi, thế là liền trực tiếp trở về động phủ mà bế môn không ra. Huyền Ngọc theo lấy trở lại rồi Xích Hà Phong, lâm sườn núi độc ngồi, khi hắn yên lặng dò xét lấy đầu kia trên không đường núi, cùng đường núi đầu cuối động phủ, mặt của hắn trên không khỏi chất lên vẻ lo lắng, liền giống như là bốn phía tràn ngập mây mù, buồn bực chồng chất mà tiêu tán không ra. Từng bao nhiêu lúc, đây chẳng qua là một cái tùy ý làm thịt phàm tục thư sinh. Bây giờ lại dựa vào một thân gần như vũ sĩ viên mãn tu vi. Hai thanh uy lực kinh người thần kiếm, trở thành rồi có thể so với trúc cơ cao thủ tồn tại. Chính như nói, lấy chính mình trúc cơ tầng 5 tu vi, nghĩ muốn thắng hắn không khó, giết hắn lại là không dễ. Trừ phi kinh động tiên môn, mà đến lúc đó chỉ sợ lại thêm biến số. Nhất là hắn bỏ đã từng nhát gan cùng vô tri, trở nên xảo trá khó lường mà lại hành sự không cố kỵ. Không cần suy nghĩ nhiều, bây giờ gặp phải chính là một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Liền tại Huyền Ngọc buồn bực thời điểm, có người lại là có chút thong dong tự tại. Động phủ bên trong, Vô Cửu vươn ra tứ chi nằm tại đệm giường trên, hai mắt mở to, khóe miệng cười tâu toét, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Hôm nay ra cửa đi dạo một vòng, kém chút lọt vào ám toán. Tuy nói sợ bóng sợ gió một trận, cũng là có chút ít thu hoạch. Huyền Ngọc gia hỏa kia cả ngày dây dưa không đi, đơn giản là thụ rồi Diệu Nguyên trưởng lão sai khiến, mà hắn giám thị sau khi, lại muốn lấy việc công làm việc tư. Bất quá, đầu tiên là tại Linh Hà Thai ngạnh bính cứng, hôm nay lại tại Thải Vân Cốc ăn miếng trả miếng. Hắn về sau có lẽ có chỗ cố kỵ, cho dù hắn tặc tâm bất tử, về sau cũng không cần sợ hắn. Chỉ ít nương tựa theo hai thanh thần kiếm, có rồi nói chuyện tiền vốn. nghĩ không ra chính mình rốt cục có rồi đối mặt trúc cơ cao thủ mà không còn chật vật chạy trốn. Thời điểm, mấy tháng này khổ công không có uổng phí. Vô Cửu nghĩ đến đây, nội thị khí hải, kia hai thanh thần kiếm hoàn toàn như trước đây. Yên tĩnh xoay quanh, chốc lát, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại. Dư vị tính toán xong kiếm hợp bích khắp trời tinh mang cùng kia làm cho người rung động cường đại. Uy lực, bất chi bất giác phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Lúc bóng đêm hàng lâm, tiếng ngáy dần dần dừng. Sau một lát, một bóng người chìm vào dưới mặt đất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN